Chàng rể vô song, chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở nơi sâu thẳm trong hầm mỏ nào đó là một mảng đen kịt không có động tĩnh gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Một cao thủ nhà họ Khương đang ẩn nấp kỹ lưỡng, không hề nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Đăng nấp, đột nhiên hắn cảm giác có gì đó không đúng, cũng không nói ra được không đúng chỗ nào. Rõ ràng xung quanh không có động tĩnh gì nhưng lại có cảm giác không lành. Trực giác nói cho hắn biết rất nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Sau khi do dự một lúc, hắn chuẩn bị di chuyển xuống vị trí dưới, nấp ở nơi sâu hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Nhưng hắn vừa chuẩn bị hành động thì đột nhiên phát hiện trước mặt mình như có một bóng người từ từ lướt qua. Tốc độ cực kỳ chậm, vì thế không phát ra tiếng động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Ban đầu khi hai nhà quý tộc bố trí nơi ẩn nấp cho họ đã nói rõ. Vì chia thành tốp nhỏ nên trừ khi có tình huống đặc biệt, tất cả mọi người đều phải hành động một mình. Ở yên vị trí, không được rời khỏi vị trí để giao lưu cùng những người còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Vì vậy hắn biết chắc chắn đây không phải người của mình, nhất định là người của nhà họ Tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Sao họ biết được vị trí của mình? Tên cao thủ nhà họ Khương khó hiểu, nhưng động tác lại không hề do dự, nhanh chóng di chuyển về hướng khác, không phát ra tiếng động, tránh thu hút sự chú ý của cao thủ nhà họ Tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Tuy nhiên vừa di chuyển được hai bước, hắn ngạc nhiên phát hiện một bóng đen đang từ từ đi về phía mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Lúc này khoảng cách đã gần tới nơi. 10 cao thủ bao gồm của Uông Nghĩa đã không cần thận trọng nữa, cùng xông lên tấn công tập kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Cho dù hắn có ứng phó, thân thủ có tốt đến đâu thì đối mặt với 10 cao thủ ở cự ly gần thế này, hơn nữa họ còn tấn công bằng tốc độ sét đánh thì sao có thể chống đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Trong nháy mắt, hắn cũng ngã xuống đất. Nhóm người Uông Nghĩa giải quyết xong thì lại đi sâu vào phía trong, đi về phía cao thủ tiếp theo của nhà họ Khương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Trong khi cao thủ do Lâm Hàn dẫn tới và cao thủ của nhà họ Tiêu quét sạch từng người của liên quân nhà họ Chu, nhà họ Khương, thì đội quân viện trợ của hai nhà quý tộc cũng đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Nhóm Lâm Hàn đang chờ trong xe, thấy có mấy chiếc xe đến đây thì dừng lại. Từng cao thủ đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Mặc dù nhóm Lâm Hàn ở giữa hầm mỏ nhà họ Tiêu quanh đây, nhưng vì đèn xe đã tắt lại không có động tĩnh gì. Lại thêm trời đêm nay rất tối nên những người đến không nhìn thấy nhóm người Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Xem ra đây là đội quân viện trợ của hai nhà Chu Khương. Động tác của bọn họ cũng khá nhanh đấy. Xem ra quả nhiên họ đang theo dõi mọi hành tung của nhà họ Tiêu các cô. Lâm Hàn thấp giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Tiêu Nhã nằm bò bên cửa sổ xe nên cũng nhìn thấy rõ ràng. Cô ấy có chút lo lắng hỏi. Phải làm sao đây? Họ sẽ không mang đến nguy hiểm cho cao thủ nhà họ Tiêu chúng tôi và cao thủ anh dẫn tới chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Lâm Hàn lắc đầu. Không sao. Lúc trước tôi đã nhắc nhở họ rồi. Họ sẽ ứng phó trước. Hơn nữa bây giờ trong hầm mỏ tối om, chúng đi xuống cũng chưa chắc đã là đối thủ của cao thủ tôi và cô dẫn đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Khi lên kế hoạch, Lâm Hàn đã đoán trước được chắc chắn bên phía đối phương sẽ theo dõi nhà họ Tiêu. Chỉ cần người của Lâm Hàn và Tiêu Nhã rời khỏi trang viên nhà họ Tiêu là bên kia sẽ lập tức phát hiện. Rất có khả năng sẽ lập tức cử viện binh đến hầm mỏ nhà họ Tiêu để hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Theo lý mà nói, Lâm Hàn nên giữ một nhóm cao thủ lại đợi ở ngoài hầm mỏ. Chờ khi quân viện trợ của đối phương đến sẽ ngăn cản họ vào hầm mỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com, nhưng nhân lực của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu thật sự không đủ. Không thể giữ lại nhiều cao thủ để đối phó với quân viện trợ của hai nhà quý tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com, có thể giữ lại gần 10 người để hỗ trợ và ứng phó khẩn cấp như bây giờ đã không dễ dàng. Sao có thể giữ thêm nhiều người để đối phó với quân viện trợ được nữa? Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Vì thế Lâm Hàn quyết định không giữ ai lại. Thay vì bớt vài người ở lại để đối phó nhưng cũng không chống đỡ được. Mà những người phía dưới lại không xử lý được sạch sẽ đám cao thủ ẩn nấp thì tốt hơn hết là không giữ ai lại như bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Lực lượng cứu viện của đối phương tới. Cứ để cho họ xuống hầm mỏ. Sau đó cao thủ Lâm Hàn đưa tới và cao thủ của nhà họ Tiêu sẽ chuẩn bị sẵn sàng công tác đề phòng trước. Trực tiếp tranh cao thấp với liên quân cao thủ của hai nhà quý tộc trong bóng tối là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Mọi người quan sát xem đội quân cứu viện vào hầm mỏ nào. Vào hầm mỏ nào nhiều nhất thì lát nữa có thể chúng ta sẽ phải hỗ trợ. Lâm Hàn lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Mấy người của Tiêu Nhã và Tôn Hàn các gật đầu. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cùng lúc đó, sau khi đội quân viện trợ của nhà họ Chu và nhà họ Khương đến nơi, không phát hiện bất kỳ cao thủ nào của nhà họ Tiêu và cao thủ bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Nhưng rõ ràng họ nhìn thấy rất nhiều xe của nhà họ Tiêu. Rất rõ ràng những chiếc xe đó đi ra từ trang viên nhà họ Tiêu. Tất cả đều đã đến đây. Bây giờ chắc hẳn những người của nhà họ Tiêu và cao thủ bí ẩn đột nhiên xuất hiện đó đều đang ở trong hầm mỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Mấy người dẫn đầu đội quân viện trợ bắt đầu bàn bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Xem ra chúng đến là để quét sạch những cao thủ của chúng ta đang ẩn nấp trong hầm mỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Bọn họ có khả năng diệt sạch bao nhiêu cao thủ của hai nhà quý tộc liên minh vậy sao? Người bình thường đi xuống đều sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cho dù bọn họ có khả năng tiêu diệt thì cũng không kịp. Sáng mai người của đoàn thanh tra thành phố Thiên Kinh tới rồi. Đến lúc đó người nhà họ Tiêu chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Đúng vậy. Nhà họ Tiêu không còn cơ hội trở mình nữa đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Nhưng nếu cấp trên đã phái chúng ta tới thì chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn. Xuống hầm mỏ giúp họ đối phó người nhà họ Tiêu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Mấy người dẫn đầu đội viện trợ đều không coi trọng người nhà họ Tiêu. Cho rằng nhà họ Tiêu sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Sau đó vì an toàn, bọn họ tới thẳng hầm mỏ số 1. Cũng là hầm mỏ quan trọng nhất. Tất cả mọi người cùng xuống thì an toàn hơn. Còn những hầm mỏ khác, họ cảm thấy những cao thủ còn lại cũng không cần viện binh. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cùng lúc đó, mấy người Lâm Hàn đang trốn trong xe cách đó không xa. Tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Không ổn rồi. Không ngờ tất cả bọn họ lại xuống cùng một mỏ. Lâm Hàn khẽ cau mày. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Cách chương.